Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 402, thứ nhất giai đoạn tuyển bạt bắt đầu. Hệ Ngân Hà, một khỏa tinh cầu khổng lồ thủ vệ xâm nghiêm. Đây là Vân Lam Vương quốc chỗ trên mặt đất. Mộng Nhi, toàn bộ Tinh Lan Đế quốc vô số tinh linh cảnh thiên mới khẳng định có rất nhiều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi không có khả năng bị chân thần thu làm đệ tử. Thế nhưng hệ Ngân Hà Tinh Lan học viện tinh linh cảnh nhân viên dùng thực lực của ngươi tối cường. Ngươi lần này nhất định phải thu hoạch được hệ Ngân Hà hạng nhất. Vân Lam Vương quốc quốc chủ trầm giọng nói. Vâng, phụ vương, đệ nhất nhất định về ta. Vân Mộng thanh lãnh thanh âm vang lên. Luân Nguyệt Vương quốc, Lăng Lan vẻ mặt hơi khó coi. Làm sao lúc này Tinh Lan Đế quốc chân thần xuất quan? Ta hiện tại cũng đột phá đến Nguyệt Linh cảnh, vô phương tham gia. Lăng Lan nắm nắm đấm. Lan Nhi, nói cẩn thận. Lăng Diệt cau mày nhìn một chút con của mình. Vâng, phụ vương, ta thất thố. Lăng Lan hít sâu một hơi nói. Thiên phú của hắn mạnh mẽ. Nếu như sớm tay mấy chục năm tuyển bạt, hắn tuyệt đối là hệ Ngân Hà đệ nhất nhân. Đây chính là to lớn vinh quang. Này giai đoạn thứ nhất mặc dù là tuyển bạt ra 5 vị nhân viên, thế nhưng trong căn cứ 7 tầng khảo nghiệm, tiến vào tầng thứ 2 cũng đã là tuyệt đối nhân tài ưu tú. Trước đó hệ Ngân Hà khẳng định có ẩn giấu thiên tài. Lần này chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có khả năng thu nạp bọn hắn. Tinh Lan học viện chướng mắt bọn hắn. Chúng ta Luân Nguyệt Vương quốc lại cần. Lăng Diệt nói. Vâng, phụ vương, ta sẽ chú ý tất cả nhân viên bài danh biến hóa. Lăng Lan gật đầu. Lần thi này nghiệm, toàn bộ hệ Ngân Hà có thiên phú tinh linh cảnh nhân viên đều sẽ xuất hiện, mà lại bị căn cứ chia làm 6 cấp bậc. Ngoại trừ Luân Nguyệt Vương quốc bên ngoài, mặt khác hệ Ngân Hà rất nhiều thế lực đều phân phó chính mình cấp dưới chú ý tranh tài bất luận cái gì động tĩnh. Đây là thu nạp nhân tài cơ hội thật tốt. Thời gian cực nhanh, tại mọi người chờ mong dưới, thời gian 10 ngày cuối cùng tại quá khứ, to lớn thiên mộc tinh lên bao phủ một tầng màu trắng màng mỏng. Tại bên ngoài, rất nhiều người thành viên duy trì lấy trật tự, mà tại phía sau của bọn hắn, từng vị tinh linh cảnh thanh niên nhìn xem, trong mắt tràn đầy xúc động, cuối cùng muốn tiến hành giai đoạn thứ nhất tuyển bạt. Ta lúc ghi tên đã đến báo danh cuối cùng. Hệ Ngân Hà chuẩn bị tham gia nhân viên đã vượt xa 10 ước. Số lượng này như người bình thường. Tinh linh cảnh nhân viên mặc dù có rất nhiều liền một vị người máy đều hạ gục không được. Thế nhưng có 10 đạo cơ duyên tại, bọn hắn khẳng định sẽ thử thời vận. Ta nghe nói sát vách mấy cái tinh hệ tham gia nhân viên số lượng đều tại 100 ước trở lên. Nhân số nhiều không phải là chỉ tuyển rút ra 5 vị. Ngoặc kép, từng vị nhân viên nghị luận, 10 ước số lượng sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hệ Ngân Hà 30 vạn hành tinh, trung bình xuống tới mỗi cái hành tinh hơn 3.000 người. Cùng những tinh hệ khác so sánh, số lượng chênh lệch to lớn. Bất quá hệ Ngân Hà tại Tinh Lan Đế quốc hơn 300 vạn tinh hệ bên trong, thuộc về không chút nào thu hút tinh hệ. Tinh hệ nhỏ, đàn sinh cường giả số lượng cũng không nhiều. Có chút tinh hệ thậm chí thường xuyên có bản nguyên cảnh cường giả xuất hiện. Pháp tắc cảnh cường giả càng là rất nhiều. Thế nhưng hệ Ngân Hà lại rất ít xuất hiện. Pháp tắc cảnh đều không cao hơn 10 vị. Thời gian đến, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Hết thảy tinh linh cảnh nhân viên tiến vào thiên mộc tinh. Hiu, hiu, lần lượt từng bóng người cấp tốc bay lượn. Tiếp xúc đến thiên mộc tinh màu trắng màng mỏng. Xoạt, ngay sau đó thân thể của bọn hắn vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Giai đoạn thứ nhất tuyển bạt bắt đầu. Tất cả mọi người chú ý 6 tầng không gian bên trong nhân viên, nhìn một chút có hay không những cái kia lạ lẫm, còn không có bị thu nạp. Toàn bộ hệ ngân hà nhân viên tầm mắt cơ hồ đều tập trung vào Thiên Mộc Tinh. Bắt đầu rồi hả? Chu Hạo kèm theo đám người tiếp xúc đến màu trắng màng mỏng, thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không đến nửa giờ, hệ ngân hà 10 ước nhiều tinh linh cảnh nhân viên toàn bộ tiến vào. Xoạt, Thiên Mộc Tinh màu trắng màng mỏng lên hào quang chớp động. Sau đó tại trong hư không xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn bảng danh sách. Toàn bộ màn sáng tin tức rất đơn giản. Căn cứ tầng thứ 7 nhân viên. Không, căn cứ tầng thứ 6 nhân viên. Không, căn cứ tầng thứ nhất nhân viên. Không, tổng cộng thất nhóm tin tức. Đằng sau cũng đều là trống không. Bất quá không đến một phút đồng hồ, một vị nhân viên tên xuất hiện. Toàn bộ tin tức lập tức biến hóa. Căn cứ tầng thứ nhất nhân viên. Một người. Khôn Vũ, tại Khôn Vũ đằng sau còn có cỡ nhỏ ảnh chân dung. Khôn Vũ là ai? Giống như là mới Lâm học viện bồi dưỡng nhân tài. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Ha ha, này Khôn Vũ không sai. Mới Lâm Vương quốc tinh cầu bên trên. Hán quốc chủ Mục Mây trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Hiện tại toàn bộ hệ ngân hà đều chú ý tới này bảng danh sách. Bọn hắn mới Lâm Vương quốc trước hết nhất có người tiến vào bảng danh sách. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là hết sức vinh quang sự tình. Phụ vương, dùng Khôn Vũ thực lực nhiều nhất có khả năng xông qua tầng thứ nhất. Mới Lâm Vương quốc 10 cửu, vương tử Mục Quân nói. Hắn trời sinh tính kiệt ngạo, bất quá tại cha mình trước mặt lại rất ngoan ngoãn. Ta cũng không có hy vọng hắn có thể thông qua. Bất quá có thể tại đây trên bảng danh sách lộ cái mặt cũng rất không tệ. Mục Mây khoát tay áo nói. Dựa theo màn sáng bảng danh sách quy tắc, Khôn Vũ tên sẽ một mực ở vào tầng thứ nhất, vị thứ nhất. Đây đối với tuyên truyền cho chúng ta mới Lâm học viện có rất nhiều chỗ tốt. Hừ, vậy mà nhường mới Lâm học viện lấy được cái thứ nhất chỗ tốt. Mục Mây mừng rỡ, thế lực khác nhân viên liền không quá cao hứng. Thiên Mộc Tinh lên một chỗ, Chu Hạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Mới vừa rồi là không gian Nazi vẫn là cái gì? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, trong chớp nhoáng này Nazi năng lực rất mạnh. Hắn chỉ cảm thấy mình trước mắt mơ hồ một cái, liền đến nơi này. Xem, những cái kia cột sáng đại biểu chính là căn cứ phương hướng. Chúng ta nhanh đi, thực lực của ta không đủ. Không vội mà đi căn cứ. Ta nhìn một chút Thiên Mộc Tinh lên có cái gì manh mối. Tổng cộng 10 cái manh mối, đều có thể tiến vào căn cứ tầng thứ 7. Từng vị nhân viên nghị luận, rất nhiều người thực lực không đủ. Thế nhưng bọn hắn cũng có cơ hội. Con đường tu luyện đối với khí vận nói chuyện kỳ thật hết sức để ý. Có ít người thiên sinh khí vận nghịch thiên, mặc dù thiên phú, thực lực không đủ, thế nhưng luôn có thể lần lượt đột phá. Ta cách chéo phía bên trái hướng căn cứ gần nhất, trực tiếp đến đó. Chu Hạo nhìn về phía trên bầu trời đối ứng 100 đạo cột sáng. Tuyển chuẩn một đạo, cấp tốc đánh tới. Đối với manh mối, hắn không có hứng thú tìm kiếm. Bất quá, này chút cột sáng thoạt nhìn rất gần, trên thực tế cực kỳ xa xôi. Chu Hạo mong muốn chạy tới cần thời gian nhất định. Huyền Lam Tinh bên trên, Chu gia đống mấy người đợi tại cùng một chỗ, nhìn xem trên không hư ảnh. Thiên Mộc Tinh lên màn ánh sáng tại mỗi người đồng hồ lên đều có tương ứng kết nối. Chỉ cần điểm kích một thoáng là có thể ở trước mắt hiện ra. Hoa, căn cứ tầng thứ nhất nhân viên xuất hiện thật nhanh, số lượng đều đi đến hơn 100 vị. Chu Nguyệt nhìn xem này bảng danh sách, ca tên làm sao vẫn chưa xuất hiện a? Thiên Mộc Tinh to lớn, rất nhiều người tiến đến căn cứ còn cần rất nhiều thời gian. Bằng không thì cũng sẽ không có thời gian một tháng. Đồng Dao cười nói, địa cầu chúng ta ngoại trừ Tiểu Hạo, những nhân viên khác rất nhiều đều tiến nhập trong đó. Không biết hiệu quả như thế nào.